đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1359, ta tại chờ một vị chân nhân. 2. Là được rồi. Cái này vượt quá Lục Châu dự đoán bên ngoài. Hắn không nghĩ tới chính mình buông tay mặc kệ. Ngược lại hai tòa pháp thân đồng thời tấn thăng thành công. Tinh thần cảm giác áp bách cũng biến mất. Khôi phục bình thường. Hắn cảm thấy một loại rất mát mẻ. Rất nhẹ nhàng vui vẻ cảm giác. Có chủng muốn thượng thiên cảm giác. Lục Châu đơn trưởng lật một cái. Hướng lên vừa nhấc. Nhảy. Lam pháp thân hướng lên thả người nhảy lên. Nhảy ra trọn vẹn 1 mét chi cao. Độ cao so trước đó cao. Rơi tại liên tọa sau đó. Lam pháp thân khôi phục bình thường. Lục Châu hai chỉ xê dịch. Lam liên liên tọa lượn vòng mà lên. Pháp thân chủ thể tiêu thất. Lục phiến Lam Diệp tại không trung lượn vòng. Tại Lục Châu khống chế hạ. Liên Diệp vạch qua bên cạnh cái bàn. Phanh phanh phanh. Lại cấp tốc bay về liên tọa. Lam pháp thân tiêu thất. Cái bàn kia. Tứ phân ngũ liệt. Vết cắt chỉnh tề. Lục Châu biết rõ cái này cũng không thể khảo thí ra Lam pháp thân chân chính lực lượng. Hắn hiện tại khảo nghiệm là độ linh hoạt. Cùng với từng cái bộ phận điều khiển năng lực. Hiện tại xem ra cũng không tệ lắm. Có thiên thư thần thông. Tạm thời không cần thiết cân nhắc uy lực của nó lớn đến bao nhiêu. Cho dù là 18 mệnh cách kim liên pháp thân. Hắn cũng không cho rằng có thể địch nổi Lam pháp thân đầy thiên tướng lực lượng một bàn tay. Lục Châu nhìn về phía kim liên liên tọa. Liền giống là đang thưởng thức một kiện cực kỳ tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Phía trên đồ hình cùng với mệnh cách khu vực. Đều làm người tấm tắc lấy làm kỳ lạ. 18 mệnh cách. Chấm ngoặc kép. Ra ngoài đi đi. Kiểm tra một chút 18 mệnh cách cảnh giới phải chăng vững chắc. Kỳ thực tại đạo tràng bên. Trong cũng có thể khảo thí. Ổn thỏa lý do. Ra ngoài thử xem. Như là ổn định. Có thể dùng thừa cơ đi một chuyến câu thiên tác đạo. Như là không ổn định. Trở lại tốn một chút thời gian đem nó vững chắc. Dùng bảo đảm qua chân nhân mệnh quan càng thêm thuận lợi. Thứ ba mệnh quan. Cũng nghiêm túc nhân mệnh quan. Chân chính qua cái này một mệnh quan. Liền có thể chính là tấn thăng làm chân nhân. Lục Châu nhìn xuống còn thừa thọ mệnh. Còn thừa thọ mệnh. 10.387.556. 28.459 năm. Chân nhân 3 vạn năm. Tăng thọ 1 vạn 2. Lục Châu thoáng tính toán hạ. Như là không phải vì lặp lại lợi dụng mệnh cách chi tâm. Hắn thọ mệnh hẳn là có thể dùng qua 3 vạn năm. 2 vạn 8 cũng không tệ. Bất quá, Lục Châu hiện tại so phía trước cẩn thận nhiều. Có Lam pháp thân cái này hấp huyết quỷ. 2 vạn 8 hắn cũng không cảm thấy nhiều. Chờ Lam pháp thân đạp vào thiên giới. Làm không tốt cái này 2 vạn 8 còn không đủ nhét kẽ răng. Hiện tại là có thể tích lũy liền tích lũy. Nghịch chuyển tạp sau này cũng sẽ là bánh trái thơm ngon. Lục Châu lòng bàn tay xuống phía dưới. Đem chấn thọ thung điều chỉnh làm gấp trăm lần lưu chuyển tốc độ. Hư ảnh lóe lên. Giống là biến mất tại chỗ. Xuất hiện tại Nam Sơn đạo tràng Bắc Bộ Sơn Phong bên trên. Lục Châu ngừng lại. Bốn mệnh cách năng lực lại có thể lẫn nhau cộng hưởng. Song linh hầu tốc độ tăng thêm. Tính là niềm vui ngoài ý muốn. Cái tốc độ này, trừ đạo lực lượng lượng, đã đạt đến một cái mới độ cao. Hà La Ngư năng lực là, Lục Châu thoáng điều động Hà La Ngư chỗ mệnh cách khu vực. Kia mệnh cách sáng lên, cái khác ba mệnh cách liền sẽ lập tức đem lực lượng một cùng vận chuyển đi qua. Hình thành cộng hưởng, ông Lục Châu xuất hiện 10 đạo hư ảnh. Hà La Chi Ngư, 10 thân một đầu, nguyên lai là 10 đạo cái bóng. Lục Châu lắc đầu. Dùng đến mê hoặc một ít không hiểu việc bên ngoài đi còn có thể dùng. Đối phó cao thủ, khó tránh khỏi có chút gân gà. Lục Châu lại đem ánh mắt thả tại thứ 18 mệnh cách vọng nguyệt kình bên trên. Tổng cộng mở ra 6 cái đại mệnh cách. Lục Ngô, Ung Hòa, Thiên Ngô chiếm 2 ô. Hà La Ngư, vọng nguyệt kình, chấm ngoặc kép, vọng nguyệt kình là năng lực gì đâu. Lục Châu thôi động thứ 18 mệnh cách. Thứ 18 mệnh cách cũng là chân nhân mệnh cách. Tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Làm mệnh cách sáng lên thời điểm. Bốn đạo mệnh cách lại lần nữa cộng hưởng. Vù vù tiếng nổ lớn. Mệnh cách lực lượng phóng hướng chân trời. Không trung bên trong trời u ám. Quang trụ dồn thẳng vào chân trời. Như kinh lôi hưởng. Cổ lãng thành lôi. Phun mà thành mưa. Thủy tộc sợ. Tất chạy trốn. Cá không dám làm người. Cổ kim chú. Một lát đi qua. Hết thảy khôi phục lại bình tĩnh. Ngoặc kép chấm hỏi. Cái này không có rồi. Lục Châu cau mày. Cảm giác cái này hai đại mệnh cách. Cũng không có bộc phát ra tính thực chất lực lượng. Liền không có. Sau đó Lục Châu lại kiểm tra hạ cảnh giới tu hành. Y nguyên ở vào vững chắc trạng thái. Cuối cùng là hài lòng gật đầu. 500 năm thọ mệnh. Không có vô ích hao tổn. Lục Châu nhìn về phía phương Bắc. Là thời điểm đi một chuyến trùng thiên phong câu thiên tác đạo. Trước đem mệnh quan qua. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua Nam Sơn đạo trang. Không dự định mang những người khác đi. Thậm chí liền Bạch Trạch cũng không có mang. Hư ảnh lóe lên. Hóa thành một đạo lưu tinh. Hướng lấy trùng thiên phong bay đi. Trùng thiên phong. Một trái một phải. Chiếm cứ Nam Bắc. Cao vót tận trời. Cắm phá thiên khung. Hàng trăm hàng ngàn tên tu hành người tại phía Nam trùng thiên phong giữa sườn núi. Không ngừng lịch luyện. Ý đồ bò lên trên câu thiên tác đạo. Câu thiên tác đạo ở vào trùng thiên phong nhất đỉnh ra. Cùng mặt khác một chỗ trùng thiên phong tương liên. Là thanh liên đương thời nhất tuyệt hảo cực hạn chỗ một trong. Không ít tuổi trẻ tu hành người. Tới tới lui lui. Bay lên bay xuống. Quá khó. Lần này chỉ tiến 1/10. Tranh thủ lần sau có thể tiến thêm một bước. Trưởng môn nói. Muốn chỉ ít 1/4. Mới coi như có tư cách tranh đoạt đệ tử hạch tâm ghế. Cái này kém quá xa. Đừng uể oải. Cái này dù sao cũng là chân nhân mới có thể vượt qua câu thiên tác đạo. Ta nhóm khẳng định khó qua. Đạt tiêu chuẩn liền được. Đám người gật gật đầu. Đằng sau, một vị lão giả dựa vào cự thạch. Không ngừng mà uống chút rượu. Nhìn lấy trẻ tuổi tu hành người. Lão giả xuyên rất ít. Y phục đơn sơ. Cũng là khất cái. Nhưng mà so khất cái sạch sẽ nhiều. Tóc có chút xõa tung. Tinh thần cao vút. Mặt nhiều nếp nhăn lại không lôi thôi. Phần đông tu hành người nhận là. Lão giả này cũng là đến sấm câu thiên tác đạo. Lão nhân gia. Ngươi đều tại cái này nhìn không hạ 10 năm. Thế nào không thử một chút. Một tuổi trẻ người đi tới. Lão giả cười nói. Ta đang chờ người. Các loại người. Các loại người nào. Có cái này công phu các loại. Đều đủ ngươi thất bại mấy lần. Vừa vặn thừa cơ tổng kết một lần thất bại kinh nghiệm. Vì lần sau cố gắng. Trẻ tuổi người nói. Lão giả chỉ là bảo trì mỉm cười. Dựa vào cự thạch. Ý vị thâm trường nói. Ta tại các loại. Một vị người hữu duyên. Người hữu duyên. Người này nhất định có thể qua câu thiên tác đạo. Lão giả nói ra. Ha ha ha. Ha ha. Chấm ngoặc kép, phần đông tu hành người nở nụ cười. Lão nhân gia thật biết nói đùa. Chân nhân trừ phi nhàm chán. Mới đến đây đùa. Ngài là tại chờ chân nhân a. Trẻ tuổi người nói. Lão giả cười không nói. Chính khi mọi người trêu ghẹo đồng thời. Một thân ảnh, từ xa không lướt đến. Mấy hơi thở, xuất hiện tại trùng thiên phong phụ cận. Những kia tuổi trẻ tu hành người đều không có bắt giữ đến. Kia thân ảnh tốc độ quá nhanh, đã vượt qua hắn nhóm tu vi. Lão giả lộ ra tiếu dung, nói, đến, Lục Châu đến gần trùng thiên phong thời điểm, cố ý giảm xuống tốc độ, hướng lấy phía trên bay đi, bay đến giữa sườn núi, nhìn đến có đặt chân bình đài, cùng với mấy trăm tên tu hành người, liền bay đi, không có người nhận thức Lục Châu, cũng liền không có người đi chào hỏi. Ở đây thường xuyên có người đi có người đến. Mỗi cái đoạn thời gian người đều không ít. Lục Châu rơi xuống lúc. Liền ngẩng đầu nhìn về phía chân trời câu thiên tác đạo. Than nhỏ. Đây chính là câu thiên tác đạo. Không sai. Thân sau lão giả. Đến bên cạnh hắn. Lục Châu hồ nghi liếc mắt. Nhìn lão giả kia một mắt. Nói ra. Người nhóm đều là tới qua câu thiên tác đạo người. Lão giả mỉm cười. Nói ra. Ta, đang chờ ngươi, ta tại chờ một vị chân nhân. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,